Đã biết rõ có lẽ sẽ không có kết quả tốt, mà càng không chinh phục được lại càng thích. Mr. Vin lái xe rời đi. Ở dưới lầu khu nhà, Hạ Mộc Ngôn đi ngang qua bãi cỏ và khu vườn đầy cây xanh được trang trí đẹp đẽ. Cô nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ đêm rồi. Thảo nào lúc này bốn bề vắng lặng, nghe tiếng xe của Mr. Vin đã chạy xa. Cô mới quay đầu lại nhìn. Cô thoáng nhìn thấy ở bãi đỗ xe dưới lầu khu nhà có mấy chiếc xe đang đỗ. Nhưng đêm tối nên cô không thấy rõ hình dáng và biển số. Cô chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét của một chiếc xe dường như quen thuộc. Nhưng cũng không để ý, xoay người đi vào cầu thang khu nhà. Vừa bước vào, cô mới phát hiện bên trong hoàn toàn tối đen. Cả thang máy cũng không hoạt động. Cô nhớ lại vừa rồi cũng không nhìn thấy ánh đèn trong khu nhà. Thảo nào khắp nơi đều tối om. Hạ Mộc Ngôn đứng trước cửa cầu thang. Lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho khu nhà. Mới biết được nguyên nhân cúp điện. Thì ra cách đó không xa có một công trường xây dựng. Trong lúc thi công, công nhân đã sơ ý làm đứt dây cáp điện ở khu vực lân cận. Khiến khu vực xung quanh khu nhà bị cúp điện đột ngột. Người của văn phòng bất động sản báo lại người xử lý sự cố khẩn cấp đã đến. Dự tính trong khoảng một tiếng là có thể sửa xong. Hạ Mộc Ngôn nghe vậy mới tắt điện thoại. Nếu có thể sửa xong trong một tiếng thì Hạ Mộc Ngôn định đợi sửa điện xong rồi mới lên phòng. Cách chương.